mà xác thực nàng chỉ mang theo một lượng ngân tử. Trải qua sự kiện kiếp đạo lần trước, nàng cũng không dám lại mang theo quá nhiều ngân lượng như vậy bên người. Công tử vô duyên với trăm tử này, nhưng có duyên với ta. Ta thấy công tử là người tốt, một lượng liền một lượng đi, làm bằng hữu kết giao. Tiểu thư nhanh chóng cầm lấy một lượng ngân tử trong tay nàng, sau đó làm động tác thỉnh, nói: Trăm tử này của công tử. Công tử, ngài đi thông thả, đi thông thả. Vận Hàm sao đi lâu vậy chứ? Người ta cũng đều đã cắn xong hết hạt dưa. Mới vừa bước vào phòng ở hậu viện, Hồ Linh Tiêu lập tức từ trên giường cuốn lấy lưng eo của Tô Vận Hàm. Thanh âm nũng nịu lộ rô án niệm nho nhỏ. Thật là còn không về, nàng liền muốn dùng niệm lực thăm dò. Rốt cuộc là đang làm gì rồi? Ra ngoài lại đi lâu như vậy, chán ghét. Tiểu huynh đệ cùng nghĩa phụ thường nghị hạ sinh thú Ngân Nhi cô nương, vì vậy làm trễ nải chút canh giờ. Ta lo lắng xuất thân của Ngân Nhi cô nương sẽ rước lấy bàn tán, đã nói với nghĩa phụ rằng nàng ấy là biểu mùi viễn phòng của ta, danh gọi Tô Ngân Nhi. Linh Tiêu, ta nghĩ chiều theo lý thuyết thì Ngân Nhi tỷ tỷ là thanh quan túy hoa lâu, nếu nàng muốn đi tự nhiên không ai ngăn. Nhưng là hiện tại, nếu nàng đáp ứng thân sự với Từ công tử, tự nhiên cũng sẽ không thích hợp sống chỗ này nữa. Yên tâm đi, chuyện này liền để ta nói qua với mổ mổ, cũng tránh để các ngươi lại phí ngân lượng. Được Linh Tiêu, ta liền biết nàng có thể giúp mà. Nghe nàng nói, Tô Vận Hàm cũng coi như thở phào nhẹ nhõm thay Tô Ngân Nhi cùng Từ Phong. Nàng lôi kéo Hồ Linh Tiêu ngồi ở mép giường, từ trong y tủ lấy ra trăm tử, mua ở trên nhai thị, cười nói. Thích không? Trên đường nhìn thấy thích liền mua về, ta đoán nàng cài hẳn là mỹ cực. Ngốc, rốt cuộc qua như người thông suốt rồi đó. Đồ người mua ta đều thích, giúp ta cài có được không? Thích thì tốt rồi. Tô Vận Hàm giúp nàng đeo trăm tử thật tốt, thuận tiện vuốt ve tóc dài của nàng khoác lên trước ngực. Đối với mỹ nhân trước mắt gật gật đầu mạn ý. Trăm tử này quả nhiên thích hợp với nàng, thật mỹ. Rõ ràng là trăm tử cực kỳ bình thường, vì một điểm diễm hồng này tăng thêm một chút ý nhị, cũng chính vì nó khiến hồng trên trang phẩm của Hồ Linh Tiêu đặc biệt kiều mị yêu nhiêu. Không tìm được từ có thể hình dung được sự diễm lệ của nàng vào thời khắc này. Duy nhất có thể nói chính là Hồ Linh Tiêu xác thực không phải người. Vẻ mỹ của nàng quá mức cực trí, quá mức chiêu giao, cũng quá khiến người không cách nào tự khắc chế được. Ngốc tử, người có biết tại sao ta dùng hồng sa che mặt ở trước mặt người ngoài chứ? Bởi vì ta muốn cái mỹ của ta chỉ thuộc về mình ngươi. Người biết không, thời điểm lần đầu gặp gỡ, ta đã bị diễm hồng như huyết trên môi ngươi mê hoặc. Ta thích môi ngươi, rất là thích. Hiện tại ta đoán hẳn là ta thay đổi rồi, trở nên không giống chính mình, cũng chỉ là vì ngươi. Linh Tiêu, mấy ngày nữa ta dẫn nàng đi xem hoa đào nha. Nàng cũng biết ta thích nhất chính là hoa đào mà. Nghe người ta nói trong phiến rừng đào kia hoa đào 10 năm không nở, hiện giờ vừa nở tất nhiên là cảnh sắc mỹ bất thắng thu. Ta nghĩ nếu nàng có thể phủ một khúc trong rừng đào ngập hương này, cái này thật nhất định là tuyệt cảnh kinh diễm đó. Tô Vận Hàm ôm eo nàng, trong con người tất cả đều là ý cười ôm nhu. Thật tốt, các nàng như vậy thật tốt. Chương 43, Trừng Đào. Huyền Cơ bám theo Tô Vận Hàm một đường đến hậu viện Túy Hoa Lâu. Cho dù đứng ở nơi cách xa hơn 10 dặm nhưng vẫn có thể phát hiện ra kết giới bao phủ Túy Hoa Lâu. Hắn đứng trong ngõ hẻm hồi lâu, cẩn thận quan sát thật lâu, phát hiện kết giới cỡ này cũng không phải do yêu quái thiết, mà là thuộc về tiên thể. Đạo hạnh của chủ nhân kết giới cao thâm hơn hắn. Ở trong ngoài yêu quái đã có còn có tiên thể, tất nhiên Huyền Cơ không dám manh động. Mục tiêu của hắn chỉ có con hồ yêu kia, nhìn biểu tình của Tô Vận Hàm liền biết nàng bị hồ yêu quấn, vì vậy hắn quyết định ôm cây đợi thỏ. Hắn tin rằng con hồ yêu kia nhất định sẽ rời khỏi Túy Hoa Lâu, mà hiện giờ hắn có thể làm cũng chỉ có vậy. Mổ mổ, người xem phát trăm trên đầu người ta có đẹp không? Trong phòng trên lâu, Hồ Linh Tiêu lắc lắc khoe phát trăm trên đầu với Hồ Kiều Kiều cùng Lan Ngọc. Trên mặt nàng cười tràn đầy mật ngọt, lôi kéo tay trái Hồ Kiều Kiều lắc lắc. Rất đẹp mắt đúng không? Là ngốc tử kia tặng cho người ta đó. Mẹ còn nói nha, ta đeo cái này thật mỹ, thật mỹ. Còn nói muốn dẫn con đi rừng hoa đào, ngắm hoa đào nữa. Mổ mổ, người nói ngốc tử kia kỳ thật cũng thật lãng mạn đi đúng không? Con biết là người con chọn, nhất định tốt nhất toàn thiên hạ. Nàng ngẩng đầu khiêu mi với Lan Ngọc, còn có vẻ rất đắc ý. Chỉ có tặng người cái trầm tử mà đã vui vẻ vậy à? Trước kia những công tử phú gia kia tặng người nhiều kỳ trân dị bảo cũng không thấy người vui thế vậy đi. Hồ Kiều Kiều nhàn nhạt liếc nhìn phát tử trên đầu nàng. Phát trâm rất đẹp mắt, cũng rất thích hợp với phong cách của nhà đầu này. Sao vậy được? Những công tử ca nhi kia đưa mấy thứ đó đã tính là gì? Còn chỉ cường động ngón tay có thể có được. Còn ngốc tử này không giống. Nàng mang đến nha, con đều thích. Những người khác mặc kệ ai đưa gì tới, con cũng không hiếm lạ. Con muốn cùng ngốc tử đi ngắm hoa đào ở rừng hoa đào. Ngắm hoa đào à? Hồ muội, trong kinh thành đâu ra rừng đào? Muội không nên để bị lừa, dù cho có. Lan Ngọc trầm mặt phút chốc, hốt nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt ngưng trọng nói. Người không thể đi phiến rừng đào đó, phiến rừng đào này thật thuộc sở hữu của đào quán. Trước mắt tên xú đạo sĩ Huyền Cơ kia đang tìm người tứ xứ. Người đi rừng đào chẳng phải tự chui đầu vào lưới. Nơi ta đi chính là rừng đào, lại không phải đi đào quán, sao lại tính là tự chui đầu vào lưới? Ta nói này Lan Ngọc, không phải người đố kỳ ta đi ngắm hoa đào nơi rừng đào cục ngốc tử, nên mới nói vậy chứ. Người chẳng những là con lan lưỡi dài, còn là con lan lòng dạ hẹp hòi nữa. Hồ Linh Tiêu đặt mông ngồi bên người Hồ Kiều Kiều, thân mật nói. Trái lại ta không sợ, không phải còn có mổ mổ sao? Không phải người nói đi tìm Huy Thanh đạo trưởng sao? Còn có gì để sợ chứ? Ta có nói đi tìm, có điều tên xú đạo sĩ Huyền Thanh kia không có ở thiên đình, đại khái cưỡi mây xuống trần rồi. Ta đã sai người truyền tin, bất quá trước khi lão còn chưa xuất hiện, nha đầu vẫn nên cẩn thận thì hơn. Hồ Kiều Kiều nhìn kẻ đã sớm bị mực ngọt bao quanh không biết hiểm nguy là gì, Hồ Linh Tiêu. Nàng biết Hồ Linh Tiêu khẳng định sẽ không nghe lời thành thật ở Túy Hoa Lâu, chỉ đành liếc mắt ra hiệu với Lan Ngọc, muốn hắn ngầm bảo vệ Hồ Linh Tiêu. Thứ lỗi cho nàng đây là mẫu mộ ích kỷ, đạo hành của Lan Ngọc so ra cao hơn Hồ Linh Tiêu một chút. Có hắn ở bên chỉ ít có thể cho Hồ Linh Tiêu cơ hội thoát thân. Không sao đâu mà, ngốc tử nói bọn con đi vào sáng sớm, khi đó xú đạo sĩ khẳng định còn đang ngủ mà. Mổ mổ, kỳ thực người ta lại đây là muốn nói chuyện thật chính kinh với người, chuyện thật chính kinh đó. Nhà đầu sẽ có chuyện nghiêm chỉnh để nói với ta sao? Thật quá kỳ quái, Lan Ngọc, người đi xuống đi. Hồ Kiều Kiều xua xua tay với Lan Ngọc, cần giao phó vừa nãy đã giao phó, hắn không phải kẻ xuẩn hóa, hắn nên biết làm sao. Còn lại thì đó chính là gia sự của nàng cùng nhà đầu thôi. Mổ mổ, người cũng biết Ngân Nhi tỷ tỷ cùng từ công tử đã tương xử cũng đã được nửa năm. Hiện tại từ công tử tính đề thân với tỷ ấy, mà cái đề thân này tự nhiên là... Mổ mổ, dù sao trong Túy Hoa Lâu, hoa khôi đầu bài nhiều không đến xuể, thiếu một nàng cũng không ít đi, mà nhiều thêm một nàng cũng không nhiều hơn mà. Ta liền biết nhà đầu ngươi đây không có chuyện tốt, từ khi ngươi cùng một chỗ với ngốc tử kia sinh ý của Túy Hoa Lâu ta đây, điều khác trước rất nhiều. Hiện tại trái lại hay rồi, ngươi lại nói giúp người ngoài, muốn ta tiễn Ngân Nhi đi. Tuy nói vậy trái lại Hồ Kiều Kiều không hề có một điểm nổ ý, chung quy nàng phải về thiên đình mà. Thứ ở phàm gian giữ lại cũng không có tác dụng gì. Nếu có thể thành toàn thì thành toàn thôi. Hồ Kiều Kiều đành chịu xoa xoa gò má Hồ Linh Tiêu, nói. Túy Hoa Lâu kinh doanh đã lâu vậy, ta cũng có chút chán rồi. Chuyện Ngân Nhi là để bản thân nàng quyết đi. Đi hay ở ta không ngăn. Còn con, nếu ta về thiên đình, không yên lòng nhất chính là con. Người ta biết mổ mổ là tốt nhất mà. Mổ mổ có gì mà không yên lòng chứ? Hiện tại người ta có ngốc tử kia, chờ khi mổ mổ về thiên đình, ta cũng nên cùng nàng bái đường thành thân. Ta liền cũng sẽ không lại gây sự hồ loạn nữa, an phận thủ thường làm hiền nội trợ của nàng là được. Thủy chung nàng vẫn là người, sớm tối phúc họa bất định.

nàng bắt đầu vũ đạo chăm chú nhất từ trước tới nay. Làn váy theo nàng nhẹ xoay chuyển mà lên, mặt nàng xoay chuyển thế nào, ánh mắt thủy chung chưa từng rời Tô Vận Hàm. Người khiêu vũ còn như vậy, người khẽ cầm sao lại dễ dàng dễ ánh mắt đi nơi khác chứ? Cái gọi là ngầm hiểu, đại đệ chính là trong mắt người có ta, trong mắt ta có người, nhìn nhau không rời. Bất luận cảm thanh chạy trôi thế nào, vũ bộ nhu mỹ thế nào, trong mắt các nàng, ngoài lẫn nhau cũng không có phong cảnh nào khác. Chương 44, cùng đi. Khúc Trung Nhân chưa tàn, Hồ Linh Tiêu vũ mỹ như vậy, yêu dã như vậy đủ khiến trời đất trở nên động dung ngây ngất. Đôi mắt Tô Vận Hàm vì vũ độ tuyệt mỹ này say mê, nên để cổ cầm qua một bên đứng dậy kéo tay Hồ Linh Tiêu, đến khi nàng giao hết trọng lượng thân thể giao cho mình, tương ứng ôm lấy nàng, nói. Nàng mỹ như vậy, khiêu vũ cũng mỹ như vậy, cho dù ta thích hoa đào, nhưng cũng không sánh được phần nào với diễm lệ của nàng. Ngốc tử, mỹ này là duy nhất, cũng là duy nhất vì ngươi. Hồ Linh Tiêu hơi ngửa đầu, phun ra ôn nhuận trên cổ Tô Vận Hàm. Ta nghĩ cùng ngươi mãi mãi tiếp tục, ngươi có nguyện ý chứ? Nếu ta nói ta không muốn ngươi trải qua nỗi khổ luân hồi, mà mổ mổ có biện pháp giúp ngươi nhảy khỏi luân hồi, vĩnh thế không lão, ngươi nguyện ý tiếp thụ không? Sinh lão bệnh tử vốn là việc phàm nhân phải trải qua, luân hồi cũng chỉ là tuân theo định luật nhân quả mà thôi. Còn vĩnh thế không lão, nhảy khỏi luân hồi, ta thật sự chưa từng nghĩ tới. Có một số việc thuận theo tự nhiên là được, hà tất chi phải thay đổi chứ? Nhưng ta không muốn thuận theo tự nhiên, ta chỉ muốn cùng ngươi cùng nhau đời đời kiếp kiếp. Ngươi có biết, ta chỉ cần tưởng tượng sơ qua có ngày ngươi sẽ biến mất trước mặt ta, bị những quỷ sai kia mang đi luân hồi, lòng ta sẽ ngạt thở. Vận Hàm, sinh ly cũng không thể, nếu để ta và ngươi trải qua tử biệt thống khổ, chi bằng ngươi, chi bằng giết ta đi. Hồ Linh Tiêu nhìn nàng, trong con ngươi lưu chuyển chính là một loại gọi là mong đợi ý yêu. Nàng chỉ muốn Tô Vận Hàm đáp ứng, mặc kệ mỗi một sử dụng phương pháp gì để Tô Vận Hàm nắm giữ thân không lão. Kết quả đều là vì giúp các nàng cùng một chỗ. Vậy hiện tại, ta liền thay nàng giết ngươi. Thanh âm đường đột từ sau trong rừng đào truyền tới, thanh âm kia cắt đứt lời Tô Vận Hàm do dự nghĩ muốn nói ra. Nàng hoảng hốt cảm thấy thanh âm này phi thường quen thuộc, cảm giác được mỹ nhân trong lòng ngực lạnh run không lý do. Rốt cuộc Tô Vận Hàm nhớ ra chủ nhân thanh âm kia là ai. Một đạo bạch quang từ trong ngực nàng nhảy ra, vốn Hồ Linh Tiêu ôm lấy nàng chẳng biết đã biến mất trong lòng ngực nàng lúc nào. Có thanh âm giao đấu xuất hiện giữa không trung cách đó không xa, Tô Vận Hàm chạy thẳng một đường tới đó lại phát hiện giữa không trung có hai đạo hoàng bạch quang đang không ngừng kích chiến, mà đối diện với nàng Huyền Cơ mặt đầy túc sát, nhìn chăm chăm bạch quang giữa không trung, ngón tay giữa cùng ngón trỏ hợp lại cực nhanh, tạo thành các động tác. Hồ Linh Tiêu thừa nhận nàng đã quá sơ ý, lại càng bị Huyền Cơ phát hiện tung tích của nàng, thậm chí không cho nàng kịp chuẩn bị gì liền trực tiếp công kích. Nàng có thể cảm giác được lần này Huyền Cơ tới thật nghĩ muốn mệnh của nàng, tuy rằng mấy lần trước cũng không phải là đùa náo gì. Nàng không đánh lại Huyền Cơ, đó là chuyện không cần nghi ngờ. Cho dù nàng đã có ngàn năm đạo hạnh, nhưng vẫn đánh không lại thanh kiếm đồng tiền giết qua vô số yêu ma kia trong tay Huyền Cơ. Đánh không lại thì bỏ chạy, đây là nguyên tắc từ trước tới nay của nàng. Chỉ là cái nguyên tắc này không dùng được vào hôm nay, bởi vì chứng nhãn pháp của nàng đã bị Huyền Cơ nhìn thấu, trọng yếu hơn là Tô Vận Hàm vẫn ở nơi này, nếu mà chạy chỉ sợ xú đạo sĩ Huyền Cơ kia sẽ gây chuyện bất lợi với nàng ấy. Eo nghẹt, ngươi nhiều lần dùng chứng nhãn pháp trốn khỏi tay ta, lần này đừng hòng có cơ hội. Huyền Cơ hừ lạnh một tiếng cũng không để ý tới vẻ mặt đầy ngỡ ngàng của Tô Vận Hàm đứng đối diện. Hắn lấy ra một đạo phù họa rất lâu mới xong, trang bố lại khoác trên người. Chắp tay có nó trước ngực, trong miệng không ngừng niệm gì đó. Lại ném về hướng Hồ Linh Tiêu bên kia. Lúc này đạo phù hóa thành thiên võng kiểm sắc cực đại bọc lấy Hồ Linh Tiêu. Nhanh chóng thu nhỏ lại trong lúc nàng còn chưa kịp giãy giụa. Mãi tới khi cầm cố Hồ Linh Tiêu giữa không trung, không tài nào động đậy được. Yêu nghiệt, người quấn lấy phàm nhân vô tội, hôm nay bừng đạo liền giết hỏa hại người đây, tránh lưu lại yêu quái người làm loạn nhân gian. Huyền Cơ tràn đầy tự tin để kiếm đồng tiền ở giữa không trung chuyển hướng, đối thẳng Hồ Linh Tiêu bị giam cầm, chỉ có thể dương mắt nhìn. Con mắt hơi nheo lại không chút tiếc thương ngón trỏ cong lại, sau đó dùng sức thả ra hét lớn. Phá! Hồ Muội! Ngay thời khắc kiếm đồng tiền sắp đâm vào thân thể Hồ Linh Tiêu đó, một đạo hắc ảnh đột nhiên che trước người nàng, dùng sức một cái đẩy nàng rơi xuống trước mắt Tô Vận Hàm. Mà chính mình lại thành đối tượng tru sát của kiếm đồng tiền, chuẩn xác không sai, đâm vào thân thể hắn. Vầng sáng hồng sắc từ từ tản ra từ lòng ngực hắn, mãi tới khi ánh sáng ngày càng sáng, hắn với nội đan cùng nhau theo hồng quang quét đại, mà hóa thành tro tàn. Chưa kịp nói gì nữa, câu nói sau cùng trước khi chết của Lan Ngọc cũng chỉ là Hồ Muội. Hắn không cô phụ sự giao hóa của Hồ Kiều Kiều. Vào thời khắc nàng sắp bị Huyền Cơ tổn thương đó giúp nàng đỡ đòn công kích trí mệnh. Kỳ thực lúc đó hắn thật chỉ muốn ngầm quan sát, tiếc rằng cảm tình của hắn đối với Hồ Linh Tiêu quá sâu, chung quy không có cách nào làm chuyện khoanh tay bàng quan. Lúc này mới buông bỏ mệnh Lan này, không tiếc để cứu nàng. Linh Tiêu! Tô Vận Hàm mắt thường sinh phàm, căn bản không biết gì chuyện đã xảy ra vừa nãy. Nếu không có Lan Ngọc đẩy Hồ Linh Tiêu xuống trước mặt nàng, Tô Vận Hàm căn bản sẽ không phát hiện thời khắc này Hồ Linh Tiêu bị ngũ hoa đại bản. Ôm lấy nàng, Tô Vận Hàm dùng sức giúp Hồ Linh Tiêu kéo dây thừng trên người, chỉ là tự hồ nó kết chặt quá mức, kéo kiểu nào cũng không cách nào gỡ bỏ được. Không cần kéo nữa, đó là chú trói yêu do tổ sư gia truyền lại, không có chú pháp không cách nào gỡ ra được. Huyền Cơ không ngờ tới nửa đường sẽ giết yêu quái trở ngại hắn trừ yêu, cũng may y đã chết. Huyền Cơ cũng không có hứng thú lại truy cứu việc hắn không đúng. Thu hồi kiếm đồng tiền, Huyền Cơ cầm nó nhắm thẳng vào Hồ Linh Tiêu bị cầm cố, ngay cả nói cũng không thể nói. Chờ người sống thêm một lúc, cùng lắm hiện tại người phải chết đi. Không được, đạo trưởng, ta cầu xin người buông tha nàng đi. Tô Vận Hàm chỉ nghe câu người phải chết đi kia của Huyền Cơ cũng đã tê cả da đầu. Thế năm kia lộ ra hung tàn cùng quyết tiệt, người khác nghe được sẽ tâm rung không ngừng. Che trước người Hồ Linh Tiêu, Tô Vận Hàm không biết tại sao nàng phải làm ra cử động này. Chỉ là lúc này nàng hận, giống như ngày ấy Hồ Linh Tiêu bị thương, mà thống hận bản thân mình. Nàng hận chính mình vì sao chỉ là phạm nhân tay trói gà không chặt, ngay cả năng lực cứu nàng thoát khỏi hiểm cảnh cũng không có. Nàng hận, nàng thật rất hận cũng bởi vì hận này. Nàng từ trước đến nay chưa từng rơi lệ, đã vì sự vô năng của bản thân mà rơi lệ. Không nhiều, chỉ có một giọt. Đạo trưởng, đắc nhiều nhân xử thả nhiều nhân. Linh Tiêu nàng chưa từng hại người, chỉ cầu ngài có thể buông tha nàng, đừng tiếp tục sát hại thêm nữa. Yêu cũng có phân chia tốt xấu. Đạo trưởng, cầu xin người đừng giết nàng. Điều nói dưới gối Nam Nhi có hoàng kim, thân là nữ nhi nàng nào đã từng quỳ với ai. Nhưng nàng quỳ vì Hồ Linh Tiêu, nàng quỳ. Chính như Hồ Linh Tiêu nói không cách nào trợ mắt nhìn nàng chết đi. Thời điểm nhìn thấy Huyền Cơ dùng kiếm chỉ vào Hồ Linh Tiêu, tâm nàng cũng ngạt thở theo. Khi đó ý nghĩ duy nhất cũng là có chừng, chính là muốn nàng sống sót, hoặc là các nàng cùng tử. Công tử không nên bị yêu nghiệt này mê hoặc tâm trí. Yêu nghiệt cỡ này chỉ có thể họa hại nhân gian. Nếu nó ngoan ngoãn ở lại chỗ của nó cũng thôi đi. Nó khăng khăng không hiểu an phận mê hoặc người. Hôm nay nếu ta không giết nó, còn đợi lúc nào đây? Không, ta đâu có bị nàng mê hoặc nhân tâm. Nàng sẽ không hại người, nàng là của ta, nương tử chưa qua cửa của ta. Ta không cho phép ngươi giết nàng, lại càng không cho phép ngươi tổn thương nàng. Ta yêu nàng. Tô Vận Hàm đứng dậy với hai tay che trước mặt Huyền Cơ, vốn tưởng rằng lời này sẽ nói ra vào lúc thích hợp nào đó. Không nghĩ tới vì sự xuất hiện của Huyền Cơ khiến nàng sớm thốt thành lời. Ngốc tử, trong mắt Hồ Linh Tiêu đều là ý cười thỏa mãn, nàng ôn nhu nhìn bóng lưng Tô Vận Hàm. Đó là bóng lưng thuộc về nữ tử so với bất luận người nào đều muốn kiên định hơn. Nàng mới vừa nói gì vậy? Nàng nói mình là nương tử chưa qua cửa của nàng. Nàng còn nói không cho phép hắn tổn thương hại mình. Nàng còn nói ra lời yêu mình nàng chưa từng nói. Thật tốt, có thể nghe nàng nói những lời này, thật tốt. Quả nhiên người bị yêu hồ này mê hoặc tâm trí. Ngay cả mình là nam hay nữ cũng quay đến một hai sạch sẽ. Thử hỏi người thân là nữ tử là có thể nghênh thú nữ tử qua cửa chứ. Người quỷ còn có khác biệt, người cùng yêu quái ca không thể có chuyện. Cô nương, người vẫn nên tỉnh lại đi thôi, chớ bị vẻ ngoài của nó mê hoặc. Hôm nay ta liền để người nhìn thấy nguyên hình của nó. Huyền Cơ bắn một ngón tay lập tức có hào quang hoàng sắc xông thẳng vào thân thể Hồ Linh Tiêu, chỉ phút chốc sau, thân thể nàng từ từ thu nhỏ hiện ra nguyên hình Bạch Hồ. Nhìn thấy chưa? Nó là một con hồ xảo quyệt nhất. Ta biết, ta vẫn luôn biết nàng ấy là Hồ Ly Tinh. Ta không lưu tâm nàng có phải là Hồ Ly Tinh hay không? Đạo trưởng, cầu xin người thả nàng đi. Thả nàng, ta bảo đảm nàng sẽ không gây chuyện nữa. Hồ Linh Tiêu không cách nào mở miệng, chỉ là dùng cặp mắt hắc lưu lưu nhìn Tô Vận Hàm. Tự nhiên nói cho nàng biết, ngốc tử, có người thật tốt. Không được, bớt sàm ngôn đi. Hôm nay bần đạo nhất định phải giết nó. Ngươi đừng quên ngươi là nữ tử, lúc rảnh không quản, tốt nhất ngươi rời khỏi đây đi. Tránh để bần đạo tổn thương người vô tội. Nếu như đạo trưởng có ý muốn giết, vậy cũng giết luôn cả ta đi, cùng đi. Tô Vận Hàm xoay lưng về phía Huyền Cơ, ôm thật chặt Bạch Hồ vào lòng, âm thanh run rẩy nói. Đạo trưởng mời động thủ, một kiếm xuyên tim, để ta cùng nàng, chết bọn ta có thể cùng đi. Nhìn Bạch Hồ trong lòng ngực, trong lòng Tô Vận Hàm tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, nhưng nàng vẫn cười điểm điểm đầu mũi Bạch Hồ, nói. Cũng chỉ có nàng bảo ta ngốc, tiên sinh còn thường khen ta thông tuệ hơn người. Linh Tiêu, ta không ngốc đâu. Ngốc tử, Hồ Linh Tiêu không nói được tiếng nào, cũng chỉ có thể gọi một tiếng trong lòng. Không ngốc sao, rõ ràng chính là ngốc tử. Tay cầm kiếm của Huyền Cơ có chút run rẩy, kiếm đồng là trừ yêu trảm ma mà. Đến nay đều chưa từng thấm qua huyết phàm nhân. Hiện tại vì một yêu nghiệt, hắn thật muốn làm vậy sao? Muốn, nhất định muốn. Phàm nhân trước mặt đã bị yêu nghiệt mê hoặc tâm trí, đã không tính là phàm nhân nữa. Huyền Cơ nâng mắt vừa nãy do dự không quyết định được, chuyển thành kiên định. Đừng trách ta, là ngươi bị yêu vật kia mê hoặc tâm trí. Ngươi đã muốn cùng nó đi, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Chương 45, cứu giá chậm trễ. Hồ Kiều Kiều khá là yên tâm về Lan Ngọc, có điều yên tâm thì yên tâm. Ở tình huống như vậy, nàng đều sẽ đa tâm mà truyền một tia niệm lực vào thân thể Lan Ngọc, cũng tiện biết rõ tình huống phát sinh. Nàng nghĩ rằng có Lan Ngọc ở bên Hồ Linh Tiêu sẽ toàn thân thoát ra, không nghĩ tới tình hình phát triển không đơn giản như nàng nghĩ vậy. Tên xú đạo sĩ Huyền Cơ kia thật quyết tâm muốn mệnh của Linh Tiêu, thậm chí ngay cả tính mệnh Lan Ngọc cũng bị đoạt trong tay hắn. Mắt thấy lại kế theo Tô Vận Hàm cùng Hồ Linh Tiêu đều sẽ gặp nguy hiểm, nàng cũng không thèm nhớ tới Huyền Cơ là môn hạ đệ tử của Huyền Thanh đạo nhân. Thời điểm lúc hắn sắp ra tay thì xuất hiện tại sâu trong rừng đào, một tiên tử đánh rớt thanh kiếm đồng tiền trong tay Huyền Cơ kia. Nàng là tiên thể đạo hạnh tất nhiên cao hơn Huyền Cơ, thân là phàm thân không biết bao nhiêu, huống chi tiên tử này là vật tiên giới, tất nhiên chui kiếm đồng tiền này không thể sánh được. Hồ Kiều Kiều nhìn Tô Vận Hàm nhắm mắt chờ chết, trong lòng nàng còn ôm thật chặt Bạch Hồ do Hồ Linh Tiêu hóa thành. Lắc lắc đầu, Hồ Kiều Kiều bắn một cái diệt cầm cố trên người nàng, để nàng có thể khôi phục tự do. Mổ mổ, người còn chưa đến nữa, con cục ngốc tử sẽ bị tên xú đạo sĩ này giết chết. Mổ mổ, ngay cả Lan Ngọc cũng bị giết rồi, người phải giúp Lan Ngọc báo thù. Người là tiên thể, chuyện này không liên quan tới người. Thỉnh xin tiên nhân dời bước đi nơi khác. Chuyện không liên quan tới ta sao? Người muốn giết nhà đầu của ta, cái này gọi là chuyện không liên quan tới ta. Còn có con Lan Yêu vừa nãy người giết, cũng cùng ta có quan hệ nghìn tơ vàng sợi. Ngươi thân là đệ tử của Huyền Thanh đạo nhân, không đi tru sát những yêu tinh hoại tâm kia, lại cứ quấn quýt lấy nhà đầu ta tới chết không tha. Rốt cuộc ngươi có dụng ý gì, hay là nói ngươi ngại mệnh dài, muốn nhờ ta đưa ngươi đi địa phủ báo tin? Đáy mắt Hồ Kiều Kiều lóe ra một tia sát ý, nàng hận nhất chính là những tên đạo sĩ mượn danh trừ ma vệ đạo mà làm sát người vô tội. Những tên đạo sĩ chết tiệt, giết nữ nhi nàng còn không nói, hiện tại còn muốn giết luôn nhà đầu của nàng. Sao tiên nhân lại nói vậy? Là nàng hoạn loạn nhân gian trước, ta diệt nàng cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hoạ loạn nhân gian, còn mắt kia của ngươi thấy nàng hoạ loạn nhân gian. Nàng mê hoặc lão hoàng đế tới sống dở chết dở, hay là quái nhiễu khiến thiên hạ đại loạn. Ta chỉ biết tên xú đạo sĩ ngươi đây, không phân thanh hồng tạo bạch nghĩ muốn giết nàng, thậm chí ngay cả phàm nhân cũng không muốn buông tha.

Thỉnh các vị khảo sinh tự ngồi xuống, hiện tại bắt đầu khảo thí. Thanh âm có chút thương lão truyền tới, nam nhân niêm trường người mặc quan phục cùng hai quan giám khảo tiến vào khảo trường, làm tất cả khảo sinh đều ngồi về vị trí thuộc về bọn hắn. Nam nhân niêm trường đảo qua hết thảy khảo sinh, theo đường đi hướng tới chỗ của quan chủ khảo. Lúc qua cạnh Lý Hạo đột nhiên dần, lãnh thanh nói. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Tiếng nói của ông không lớn, ngoài Lý Hạo cùng Tô Vượng Hàm khá gần hắn nghe được, thì không có ai khác nghe thấy. Hoặc là còn có một, đó chính là Hồ Linh Tiêu, đang thoải mái ngồi trong lòng ngực Tô Vượng Hàm. Nghe thấy câu nói này, Tô Vượng Hàm cùng Hồ Linh Tiêu đồng loạt quay đầu nhìn hướng Lý Hạo. Cái này không hiểu tại sao quan chủ khảo lại nói câu này với Lý Hạo. Ngẩng đầu lên, đôi mắt Tô Vượng Hàm đối diện với mặt quan chủ khảo, đáy mắt màu trắng lóe qua một tia kinh dị. Sau đó lễ mạo gật gật đầu với ông, trong lòng nói với Hồ Linh Tiêu. Linh Tiêu, quan chủ khảo này là Hứa lão lần trước thấy trong phủ của nghĩa phụ. Nàng nói xem ông với Lý Huynh là quan hệ gì? Làm sao người ta biết giữa họ có quan hệ gì? Truyền tầm khảo thí, người ta bồi tiếp người đó. Hồ Linh Tiêu không cho là đúng, đối với nàng mà nói ngoài Tô Vận Hàm thì không có bất kỳ người nào có thể gợi lên hứng thú của nàng. Bất kể là Lý Hạo hay Hứa lão gì đó, đều không có nửa cộng lông quan hệ với nàng. Thỉnh khảo sinh mở khảo quyển trên bàn, thời gian chỉ có nửa nén hương, hy vọng các vị khảo sinh có thể tuân thủ quy tắc khảo trường. Nếu phát hiện khảo sinh tác tệ, mất tư cách khảo thí, đưa tới nhà môn xử lý. Hứa lão lại đảo qua chúng khảo sinh đồng loạt mở khảo quyển, ngoắc ngoắc tay với một quan giám khảo trong đó, để hắn điểm đốt lên nén hương, nói. Khoa khảo bắt đầu, thỉnh từng thí sinh tự đáp đề. Chương 48, nhận thức Hứa lão. Khoa khảo liền khảo 3 ngày, Hồ Linh Tiêu cũng bồi tiếp Tô Vận Hàm ngốc ở khảo trường 3 ngày. Trong khoảng thời gian này, Tô Vận Hàm tán gẫu với Lý Hạo nhiều nhất, nhỏ thì chuyện sinh hoạt, lớn thì chuyện bối cảnh gia thế. Nói tới nàng thật hiếu kỳ mối quan hệ giữa Lý Hạo với quan chủ khảo Hứa lão. Chỉ là mỗi khi nghĩ muốn hỏi tới là bị Tô Vận Hàm nuốt xuống. Dù sao bọn họ chỉ có giao tình mấy ngày, hỏi chuyện như vậy thật đường đột. Cuối cùng một hồi khảo thí cuối cùng kết thúc, tâm tình khẩn trương của Tô Vận Hàm vì quyển tử nộp lên mà giảm bớt. Nên thu thập xong bút mặt mang tới, đang tính thỉnh Lý Hạo qua phụ tán gẫu, đột nhiên phía sau có Hứa lão đi tới vỗ vai nàng, cười nói. Vận Hàm, khảo thế nào? Bẩm đại nhân, Vận Hàm khảo khá tốt, còn có thể danh trên bảng hay không, chỉ có ngày mai mới có thể biết. Tô Vận Hàm cung kính chắp tay với Hứa lão, nàng cảm thấy rất mãn nhiên với của vị lão nhân duệ trí trước mặt. Chẳng qua bọn họ gặp qua một lần ở đề đốc phủ mà thôi, liền ngay cả danh tính thân phận của ông cũng đều không biết. Quyển bản của người đều là cái bản quan xem đầu tiên, lão phu thực mãn ý với đáp quyển của người. Nếu người không chê thì có thể tôn xưng bản quan một tiếng lão sư. Ngươi là nghĩa tử của Từ đề đốc, ta cùng hắn làm quan cùng triều nhiều năm, hiện tại thấy ngươi xưng hô một tiếng học trò cũng tốt. Bản quan có chuẩn bị chút tủ thái trong phủ, chi bằng ngươi theo bản quan tiểu âm một phen, thế nào? Quan viên trong triều mời tất nhiên Tô Vận Hàm không thể cự tuyệt. Nàng nghiêng đầu liếc mắt với Hồ Linh Tiêu ẩn trong không khí chỉ có nàng có thể thấy được, nói với trong lòng với nàng ấy. Linh Tiêu, Hứa lão là quan viên trong triều, ta không thể cự tuyệt, nàng về phủ trước đi, chiều ta sẽ về. Tô Vận Hàm mím mím môi, thấy Hứa lão còn đang đợi nàng hồi đáp, nói. À, mời lão sư, học trò sao dám không theo? Người ta chờ ngươi đó, đáng ghét. Hồ Linh Tiêu không cảm kích lườm Hứa lão bên kia một cái, lắc người chợt hiện về Tô phủ. Sau đó lại dùng niệm lực theo Tô Vận Hàm để tiện biết hướng đi của nàng. Tốt, tốt, tốt, ngươi ở đâu chờ phút chốc, ta đi chút sẽ lại liền. Hứa lão tự hồ rất thích được người tôn xưng lão sư, đôi mắt duệ trí lộ ra tán thưởng cùng vui sướng. Ông xoay đầu thu thập xong khảo quyển, dùng hoàng sắc bao kỹ từng cái cho tốt, rồi đưa chúng vào tay hai quan giám khảo để họ mang về phê duyệt. Theo Hứa lão đi vào Hứa phủ, Tô Vận Hàm mới biết thì ra ông chính là đại học sĩ của điện cát Hứa Đức Trung. Danh tự Hứa Đức Trung này ít nhiều có quen thuộc. Tiên sinh đã mất nhiều lần đề cập với nàng, nói ông là thanh quan minh quan hiếm có trong triều. ông là quan trọng thần hai đời quân vương, người như kỳ danh, trọng đức thâm trung, là quân tử hiếm có. Chỉ là quân tử hiếm có như vậy lại thỉnh mời nàng người chỉ gặp qua mấy lần tới phủ ẩm tủ, thật sự quá kỳ quái. Đi vào tiền sảnh, hạ nhân đã sớm đoán đúng thời gian Hứa Đức Trung về phủ, đồng loạt mang tụ thái đã chuẩn bị sẵn lên. Không có những phụ văn nhục tiết, Hứa Đức Trung trực tiếp để Tô Vận Hàm lại ngồi, sau đó để hạ nhân châm đầy thanh tủ vào tủ bôi của từng người, chiều hồ nói. Vận Hàm à, ngươi nhất định đang kỳ quái tại sao ta muốn thỉnh ngươi qua phủ, ngươi và ta rõ ràng chỉ có duyên mấy lần mà thôi. Lão sư thỉnh học trò qua phủ, tất nhiên là có nguyên do. Người và người mà nói chính là một chữ duyên. Bản thân ta là xuất thân tú tài, thưởng thức nhất chính là những thư ngốc tử mê dùng võ miệng. Ngày ấy nhìn thấy ngươi ở đề đốc phủ khá là mãn ý với dung mạo tuấn tú nho nhã của ngươi. Hơn nữa ngươi là nghĩa tử của từ đề đốc, ta liền chú ý hơn mấy phần khi ở khảo trường. Đáp quyển của ngươi thật ra mà nói, mặc dù không thích hợp với quy tắc quan trường, ngược lại khá đủ văn thái. Nói là chữ chữ châu cơ cũng không quá đáng, chỉ là tính khí này của ngươi có phải rèn luyện nhiều. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu rõ, ngày khác nếu vào quan trường, đó là một cái loan lộ khúc chiết, thành bại ở chỗ chính ngươi lựa chọn. Lão sư nói phải, Vận Hàm ngày thường chỉ ở trong phủ, chỉ đọc đạo lý cứng nhắc trong thư. Như ngài nói, những quy tắc quan trường kia, Vận Hàm thực sự hiểu biết rất ít. Cũng may học trò gặp được lão sư, có thể lắng nghe giáo huấn lần này, thật là vinh hạnh của Vận Hàm. Tô Vận Hàm lắc lắc hai tay, sau cùng bưng lên bôi tủ, được châm đầy thanh tủ, nói. Học trò kính lão sư một bôi. Nói xong ngửa đầu, uống một hơi cạn tủ trong ẩm, chỉ vì Hứa Đức Trung thẳng thắn với nàng. Được, nói hay không nói không trọng yếu, trọng yếu là ngươi có thể nghe vào lời của lão phù. Ta lão triều đình còn phải dựa vào những thiếu niên các ngươi à. Vận Hàm này, ngoài nghĩa phụ ra thì trong nhà ngươi còn ai khác? Song thân học trò, bên học trò không được bao lâu đã rời nhân thế, ngoài nghĩa phụ ra học trò không còn người nhà nữa. Nhớ tới song thân đã mất, đôi mắt Tô Vận Hàm ảm đạm một mảng. Đại nương cùng đại ca chết đi, nàng cũng không bi thương, chỉ có phụ mẫu thân sinh của nàng, mỗi khi đề cập tới vẫn sẽ sinh ra chút cảm thương nhàn nhạt. Ơi, cố nhân đã xa, thà luôn nhớ về những thương cảm kia, chi bằng chú trọng nhiều vào trước mắt. Hứa Đức Trung rất mãn ý với hồi đáp của Tô Vận Hàm. Nếu hắn nói chỉ có mình nghĩa phụ là người nhà thì thuyết minh rằng chưa từng thú thân. Vậy thì thật tốt. Học trò tự nhiên hiểu được, chỉ là hoài niệm song thân là chuyện thường tình của người. Nếu ngay cả niệm hoài tối thiểu cũng không có, chẳng phải học trò tỏ ra quá mức lãnh tình sao? Nói thật hay, có tình có nghĩa mới là người đại nghĩa. Ngươi học trò này ta thật thích, chỉ mong ngươi có thể vào vị trí tam giáp, như vậy vị trí học sĩ của ta đây cũng có nhân tuyển có thể thay thế. Lời nói của Hứa Đức Trung tự nhiên nửa thật nửa đùa, thấy trong mắt Tô Vận Hàm có một mảnh mạc danh, cũng chỉ cười bồi tiếp tục tán gẫu uống tủ với y. Còn những cao lương mỹ vị trên bàn kia lại không hề động tới chút nào. Tuy là uống tủ, Hứa Đức Trung cũng không cường ngạnh ép người như phụ tử từ phòng kia. Mắt thấy gò má hai người thông hồng, Tô Vận Hàm thức thời đứng dậy bái biệt Hứa Đức Trung, lắc lắc lư lư bước rời khỏi Hứa phủ. Tô phụ cách Hứa phụ cũng không xa, tầm mắt Tô Vận Hàm có chút mơ hồ, nên cũng không biết mình đi tới nơi nào, chỉ cảm thấy mặt đất bắt đầu dao động. Đang muốn ngã xuống, một thân ảnh hồng sắc xuất hiện trước mặt nàng, dìu nàng về Tô phủ. Ngốc tử, đã không biết uống tủ còn ham thể hiện. Trong phòng Hồ Linh Tiêu, một bên cởi y phục Tô Vận Hàm, một bên giúp nàng lau thân thể phát nóng lên vì ẩm tủ. Nếu nàng không rót một tia niệm lực trong thân thể Tô Vận Hàm, chỉ sợ hiện tại nàng ấy đã say ngất trên đường cái không ai dìu. Da thịt bạch nồm tế nị bại lộ trong không khí, Hồ Linh Tiêu chậm rãi lau thân thể nàng, thỉnh thoảng dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Hung bộ của Tô Vận Hàm không bằng Hồ Linh Tiêu sóng lớn nổi lên hùng dũng, nhưng cũng vì hai đóa phấn hồng này mà có vẻ tiểu xảo khả ái. Quỷ sử thần sai, lòng bàn tay Hồ Linh Tiêu cẩn thận từng chút điểm lên nơi phấn hồng nọ. Nhuyễn nhuyễn, nếu như ngậm trong miệng hẳn rất mỹ vị đi. Hồ Linh Tiêu cười mị, quả thật cuối người ngậm lấy nó, đầu lưỡi vòng vòng quanh qua lại nó. Một tiếng ngâm khẽ, Hồ Linh Tiêu ngậm nhu nhuyễn trong miệng vì đầu lưỡi đụng vào trở nên cứng rắn thẳng tắp. Cảm thấy thú vị, trái lại nàng lại ngậm nơi phấn hồng khác, khiến nó trở nên cứng rắn như cái vừa nãy. Vận Hàm, nàng thật đẹp. Hồ Linh Tiêu nựng mắt nhìn đôi gò má phi hồng của Tô Vận Hàm, nàng chỉ cảm thấy thời khắc này Tô Vận Hàm thật là mỹ lệ, bàn tay không chút kiên kỵ dạo chơi trên người nàng. Da thịt quang hoạt như vậy chỉ là chạm vào cũng đủ khiến nàng trầm luân sụp đổ. Trong bụng có ôm lưu xẹt qua, Hồ Linh Tiêu cởi bỏ y phục trên người, ôm thân thể Tô Vận Hàm không ngừng ma sát. Chỉ mới là cọ sát mà thôi, nàng cũng đã không nhịn được tràn ra ngâm khẽ. Ôm nhuận giữa hai người chậm chậm mà xuống, những niêm trù kia, vì không ngừng ma sát mà ở giữa hai chân Tô Vận Hàm. Tự hồ chưa từng khoan khoái, vừa tự hồ không quá thỏa mãn, Hồ Linh Tiêu không biết thân thể mình làm sao nữa, nàng chôn đầu và hõm vai Tô Vận Hàm không ngừng cọ cọ, nhu nhuyễn chống đỡ lực nhau, chỉ là hơi hơi động đậy vậy thôi cũng đủ khiến thân thể nàng sát thương tẩu hỏa, xuất hiện khoái cảm trước đây chưa từng có. Người say tủ còn đang ngủ, gò má Hồ Linh Tiêu theo ái muội lan tràn mà hóa hồng. Nàng là hồ sao lại không biết hiện tại chính là phát tình. Chỉ là ngốc tử chết tiệt ngủ rồi, hơn nữa còn ngủ say như vậy, chỗ nào còn quản nàng muốn như nào? Ngốc tử... Hồ Linh Tiêu hình dung, dung nhan ngủ say của Tô Vận Hàm, trong đầu không ngừng hiện lên hòa diện giả tưởng trường cảnh nàng cùng Tô Vận Hàm giao triền. Chỉ là tưởng tượng như vậy, Hồ Linh Tiêu ôm thân thể Tô Vận Hàm ma sát không ngừng, mãi tới khi khoái ý thỏa mãn hay không ập tới, nàng mới thổ tức nằm nhoài trên người đối phương, nói... Ngốc tử, ta thật ái nàng. Chương 49, Linh Tiêu ủy khuất. Mặt trời lên cao, Tô Vận Hàm xoa đầu choáng váng mở mắt ra, miệng khô lưỡi khô. Nàng muốn xuống giường tìm chút nước uống, chỉ là sức nặng đè trên người nàng, khiến nàng không cách nào cử động được. Thân thể quen thuộc mà tràn ngập dụ hoặc. Nhìn nàng ấy, Tô Vận Hàm lại bắt đầu có cảm giác suy tưởng. Sao lại không có một mảnh? Trời, sau này nàng tuyệt đối không thể uống tủ nữa. Linh Tiêu. Tô Vận Hàm gian nàng mở miệng, tản âm khàn khàn khô khóc. Nàng tự sức cẩn thận đẩy Hồ Linh Tiêu lên giữa giường. Mới định ngồi dậy, Hồ Linh Tiêu hừ khẽ hai tiếng, sau đó lại nằm sấp trên người Tô Vận Hàm. Còn mắt nhấp nháy nhìn nàng, trong miệng còn không quên ngậm lấy nơi phấn hồng khả ái, ai oán nói. Ngốc tử, người không uy người ta no. Mặt Tô Vận Hàm tu hồng vì động tác đột ngột của nàng cũng không biết sao trong miệng liền phát ra thanh âm mất mặt như vậy. Thân thể lại bắt đầu không bình thường, nàng vội đẩy Hồ Linh Tiêu ra, đứng dậy lùi tới quỷ tử bên kia hoảng loạn tìm trung y mặc vào, lấp ba lấp bắp nói. Ngày mai sẽ là ngày yết bản, từ huynh đệ đại hỷ, ta nửa ngày Tô Vận Hàm thật tìm không ra từ tiếp theo, hiện tại nàng chỉ muốn làm một chuyện, đó chính là mau chóng bỏ trốn. Vừa nãy ngoài ý muốn phát sinh trong nháy mắt, thật quá kích thích thần kinh thính giác của nàng. Ngốc tử, làm gì trốn xa dữ vậy, ngươi sợ ta ăn ngươi sao? Hồ Linh Tiêu ung dung xuống giường, bỏ mặt y sam ở trên đất, nàng phao cái mị nhãn cực có tính câu dẫn cho Tô Vận Hàm, lắc eo một bước, hai bước, ba bước, cho đến khi cách Tô Vận Hàm khoảng nửa bước. Khóe miệng hiện ra ý vị cười đùa, Hồ Linh Tiêu vươn ngón tay khuấy động y khăm, sau đó giờ lên cầm nàng, nói. Tốt xấu gì, người ta cũng là thê tử chưa qua cửa của ngươi, cũng không thể mỗi lần đi uống tủ say thì muốn người ta chứ. Nếu ngươi nghĩ quan mình chính đại, thì có gì không thể đây? Tô Vận Hàm hơi ngẩng đầu lên không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt. Không thể không thừa nhận hiện tại Hồ Linh Tiêu quá yêu quá mị cũng quá khác thường. Mà so ra nàng vẫn thích Hồ Linh Tiêu ngày thường chưa tính là ngoan ngoãn hơn. Chân không mang hài hay hơi dịch chuyển qua bên phải. Đối mặt với thân thể hoàn mỹ của Hồ Linh Tiêu, trong nháy mắt Tô Vận Hàm khí huyết dâng trào, chỉ cảm thấy trong mũi có dịch thể tanh mặn hoạt hoạt chậm chậm trượt xuống. Nếu vô thức lâu đi, lại chảy tỷ huyết rồi. Hồ Linh Tiêu che miệng cười không cách nào ức chế được, ngốc tử của nàng cũng quá không trải qua dụ hoặc đi. Cư nhiên chảy tỷ huyết. không cách nào câu dựng tiếp được. Hồ Linh Tiêu lấy ti quyên lau tỷ huyết chảy ra cho nàng, một hồi hôn lên mặt Tô Vận Hàm. Ngốc tử, người ta thật không phát hiện ra ngươi lại khả ái như vậy. Hồ Ly Tinh. Tô Vận Hàm cực kỳ buồn bực phun ra ba chữ, quay đầu không nhìn tới nàng. Qua một hồi đợi lúc nàng quay đầu lại phát hiện Hồ Linh Tiêu còn đang không hoàn ngừng, nhìn chằm chằm nàng. Lúc này khuôn mặt tuấn tú kia hồng diễm dị thường. Nàng lấy lý y từ một bên quỷ tử khác cúi thấp đầu giúp nàng khoác lên, không cho thân thể gây chú ý này lại rơi vào tầm mắt của nàng. Ngày mai sẽ là ngày đại hỷ của Từ huynh đệ, chúng ta có nên đi mua phần lễ vật hay không? Lễ vật không cần mua đâu, ta đây có hai quả trân châu Nam Hải, người mang tới là được rồi. Về phần ngày đại hỷ của họ, người ta sẽ không tới đâu, người ta chỉ có thể tham gia thân sự của mình, của người khác mới không cần đi. Tự ngươi đi là được, ngày mai ta qua tìm mổ mổ. Trong lời Hồ Linh Tiêu nửa chứa toàn ý, tự như trách cứ Tô Vận Hàm không uy nàng no. Không đi, vì sao không đi? Từ huynh đệ đưa tới là hai phần thỉnh giảng, nàng không đi, cái này... Sao? Ngươi muốn ta đi nha? Ngươi hy vọng ta đoạt danh tiếng của Ngân Nhi tỷ tỷ ư? Hay là hy vọng có tất cả ánh mắt nam nhân đều tụ lên người người ta? Hay hoặc là ngươi hy vọng nghi thức thành thân ở đệ đốc phủ, biến thành đầu bài biểu diễn ở Túy Hoa Lâu? Hồ Linh Tiêu câu khóe môi cười. Cũng không phải nàng không muốn đi, chỉ vì nàng quá chiêu giao, chỉ làm mì nhãn câu người này cũng đủ mê mọi người. Thấy Tô Vận Hàm mím môi không nói, hai tay Hồ Linh Tiêu ôm lấy cổ nàng. Người đã không để ý, người ta đây sẽ theo ngươi đi. Không cho đi. Ta cảm thấy cũng đã lâu nàng không đi mổ mổ bên kia. Vả lại ngày mai người đi thân sự ở đệ đốc phủ nhất định rất nhiều. Ngẫm lại nàng ắt hẳn không thích địa phương náo nhiệt đâu. Ta đi là được rồi. Hạ lễ xong, ăn cơm xong, ta sẽ trở lại. Đổi chú ý lẹ về nha. Người ta đây nhất định nghe lời ngươi vậy. Ngốc tử. Ai nói nàng không thích địa phương náo nhiệt, nàng thích nhất chính là huyên náo, chỉ là hiện tại vì cái ngốc tử này, nàng quyết định không thích nữa. Chỉ cần ngốc tử cảm thấy được, nàng liền nghe theo. Nhìn nàng ấy hài lòng có thể so với một vạn khỏa dạ minh châu Đông Hải vui hơn. Cơn gió nào có thể thổi nhà đầu tới đây? Hôm nay không phải là ngày đại hỷ của nhi tử từ đề đốc sao? Sao vậy? Ngươi không theo bồi ngốc tử kia? Hồ Kiều Kiều mở cửa sổ nhìn đại nhai huyên náo bên ngoài. Một chặp nữa hôn sự hẳn phải bắt đầu tiến hành. Còn không phải nhớ ngài sao? Vì vậy người ta liền tới gặp mổ mổ nè. Hồ Linh Tiêu giúp nàng đóng cửa sổ lại, kéo tay nàng, nói. Mổ mổ đảo mắt, cái khoa khảo điều qua, nhưng ngốc tử kia ngay cả nửa câu về chuyện thành thân cũng không nói. Hơn nữa cũng không muốn làm những chuyện kia cùng người ta. Mổ mổ, Linh Tiêu thật ủy khuất. Ta liền biết người tới tìm ta không phải chuyện tốt. Cầm đi, có trợ giúp với nàng ta. Hồ Kiều Kiều tự như làm ảo thuật giao một bản thư dày thật dày cho Hồ Linh Tiêu, thở dài nói. Hây, ngày trôi qua thật nhanh, đảo mắt, ta cũng nên trở về thiên đình rồi. Cũng không biết khối mộc kia đã nghỉ xong chưa. Mà kính đại toàn, Hồ Linh Tiêu nghi hoặc liếc nhìn Hồ Kiều Kiều thẳng thần lực xem nội dung bên trong, muốn biết rốt cuộc bản thư này trợ giúp gì cho ngốc tử. Không nhìn còn đỡ, mới mở hiệt thứ nhất ra, mặt Hồ Linh Tiêu hồng thấu. Trong hiệt thư họa đầy tư thế nữ giao triền, tỉ mỉ rõ ràng như vậy, liền ngay cả mao nhuyễn giữa hai chân cũng bị miêu tả rõ ràng. Ngoài họa diện cấm kỵ trên đó, bên cạnh còn viết một hàng chữ nhỏ là liên quan tới biện pháp, làm sao gợi lên hứng thú của đối phương. Chỉ nhìn hai hiệp, Hồ Linh Tiêu lập tức khép thư lại, nói: Mổ mổ, người sẽ không để con đưa cho ngốc tử xem chứ? Nàng chính kinh như vậy, sao có khả năng xem những thứ này? Làm trận mới mài thương, không nhanh cũng nhẵn. Đây là giữ để lúc các ngươi thành thân dùng, trước khi động phòng cho nàng xem, để nàng thuận tiện học hỏi, cũng đỡ để hai người ở trên giường, dương mắt nhìn nhau. Về nói với khối mộc kia, thứ ấy cần ăn hay không ăn, muốn nàng ta mau chóng quyết định, mổ mổ ta cần phải về rồi. Đang thở dài thâm trầm, lẽ nào thực muốn nàng mang theo tiếc núi về thiên đình sao?